Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Rút. Namikaze Minato bọn họ không biết Mai Duy là ai. Thế nhưng Konoha Sakumo bọn họ nhưng là biết đến. Làm Konoha ám bộ bộ trưởng. Lần này nhẫn giới đại chiến hắn ở phong chi quốc chiến tuyến lập xuống chiến công hiển hách. Muốn nói ở trên chiến trường giết người nhiều nhất chính là ai? Vậy thì là Konoha Sakumo. Bây giờ nanh trắng danh tiếng ở Konoha có thể nói là đệ nhị cao. Ngoại trừ Sarutobi Hiruzen ở ngoài, liền ngay cả Shimura Danzo cùng với Uchiha Kagami cũng không sánh nổi hắn. Ở hắn cái kia chiến tuyến, phần lớn danh tiếng đều bị nanh trắng đoạt, mà vũ trì quốc chiến trường quá nhiều người. Shimura Danzo, Uchiha Kagami, Tam Nhẫn, Shimura Yu, danh tiếng cũng không đủ phân. Hơn nữa vũ trì quốc chiến tuyến tuy rằng sau đó đạt được thắng lợi, thế nhưng vừa bắt đầu bọn họ nhưng là bị đè lên đánh. Bây giờ Hatake Sakumo mặc dù nói sẽ không ảnh hưởng đến Hokage địa vị, thế nhưng ở Konoha đã có địa vị vô cùng quan trọng. Này cũng khó trách ở nguyên tắc bên trong, Danzo muốn đánh chết Hatake Sakumo. Người đàn ông này xác thực nguy hiểm, là hắn trở thành Hokage trên đường trở ngại lớn nhất. Cũng may hiện tại không cần lo lắng những này. Shimura Yu cùng Hatake Sakumo hai người đều hiểu, từng người am hiểu. Hatake Sakumo rất xem trọng Shimura Yu, hắn bản thân mình cũng không phải đặc biệt thích hợp làm Hokage, hắn càng yêu thích ám bộ bầu không khí. Hắn Konoha Sakumo là cái trời sinh ninja, vì nhiệm vụ mà sinh, vì nhiệm vụ mà chết. Như vậy cái kia Mai Duy ở nơi nào? Namikaze Minato có chút động lòng. Thể thuật cường giả, này nghe tới rất tốt. Trước hắn có nghe Shimura Yu đã nói, thiên hạ nhẫn thuật duy nhanh không phá. Những năm gần đây hắn vẫn lấy câu nói này làm nhân sinh chuẩn tắc, bất kể là kết ấn vẫn là tốc độ, hắn đều là nhất lưu. Mạnh mẽ thể thuật đồng dạng có thể lần thứ hai tăng lên tốc độ của hắn. Namikaze Minato này theo Mai Duy đi học tập thể thuật cũng tương tự, không tính phản bội Jiraiya. Konoha căn bản cũng không có bao nhiêu người biết Mai Duy thực lực chân thật. Hắn chỉ là một cái hạ nhẫn, vẫn là một cái vạn năm hạ nhẫn. Không có ai sẽ nói hắn phản bội lão sư. Bây giờ Jiraiya trải qua đại chiến nhẫn giới lần thứ hai, danh tiếng dần lên cao, là trong thôn cao thủ nổi danh. Mà Mai Duy nhưng chỉ là một cái vạn năm hạ nhẫn. Shimura Yu nhíu nhíu mày lại. Trước hắn cũng không có hết sức đến gần Mai Duy, gai con đường kia cũng không phải thích hợp hắn. Chỉ là ở về thôn thời điểm, hắn phát hiện theo chính mình về thôn ninja bên trong có Mai Duy tồn tại. Hắn cái kia thân sáng sủa màu xanh lục thực sự là quá hấp dẫn người nhãn cầu. Coi như hắn muốn lơ là cũng không làm được. Chờ đã, ta khiến người ta điều tra một chút, sau đó tiếp theo có thể hay không được hắn nhận sẽ phải xem chính ngươi. Ta không giúp được bất cứ cái gì, Shimura Yu nói vẫy vẫy tay. Hắn không phải Namikaze Minato bảo mẫu, có thể giúp chỉ có những này. Namikaze Minato nhiệt tình nói rằng, vạn phần cảm tạ, tiểu thái dương trên người có một luồng đặc thù lực tương tác. Hay là đây chính là Namikaze Minato tự mang bắp, rất dễ dàng khiến người ta đối với hắn sản sinh thân cận cảm giác. Đương nhiên Uzumaki Kusinai là một ngoại lệ. Cô gái nhỏ này tựa hồ trời sinh liền đối với hắn rất phản cảm. Rút thế lực hầu như ở toàn bộ Konoha bên trong đều có tồn tại, muốn tra xét một cái chỉ là hạ nhẫn tin tức. Chuyện này quả thật bắt vào tay. Căn bản không mấy phút nữa, Mai Duy tin tức liền bị đặt ở Shimura Yu trước mặt. Trong này tin tức rất tỉ mỉ. Hứng thú của hắn, ham muốn, ẩm thực, sinh hoạt thường ngày, thậm chí lúc nào cùng lão bà tạo người ở này trong tài liệu đều có ghi chép. Đây chính là rút. Tuy rằng không sánh được Cẩm Y Vệ, thế nhưng sẽ không kém quá nhiều. Shimura Yu không có đem những tin tức này đều cho Namikaze Minato, chỉ là đem Mai Duy địa chỉ giao cho tên tiểu tử này. liền để hắn rời đi ở Namikaze Minato. Sau khi rời đi, Uzumaki Kusinai liền nắm qua Shimura Yu tài liệu trong tay, thoáng lật mấy lần. Ồ, các ngươi những người này còn có loại này mê à? Liền những thứ đồ này đều có. Cũng thật là làm người khó chịu à? Xác thực làm người rất khó chịu. Những thứ đồ này nếu là lưu truyền đi, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Không người nào nguyện ý sinh sống ở ánh mắt của người khác bên dưới. Trong cuộc sống mỗi sự kiện đều bị xem quang, bị xem rõ rõ ràng ràng, đến thời điểm Ruth tuyệt đối sẽ biến thành người người gọi đánh nhân vật. Cũng may hiện tại Ruth cũng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng đến Uchiha Mikoto liếc Shimura Yu một chút, cũng không nói lời nào. Đối với Ruth hiểu rõ, nàng hiển nhiên muốn so với Uzumaki Kusinai phải thấu hiểu nhiều. Lúc trước Ruth thành lập thời điểm, Uchiha Kagami nhưng là phản đối. Chỉ có điều Danzo bên kia người đông thế mạnh mới sẽ thành lập Ruth. Đương nhiên này trung gian cũng tương tự là có chút thỏa thuận. Ruth đối với gia tộc lớn giám thị vẫn là hết sức bảo thủ. Cũng không có chạm tới điểm mấu chốt, cái này cũng là hết cách rồi. Dù sao ninja đều là có thực lực. Nếu như bọn họ muốn làm ra một ít chuyện xấu đến, rất có thể phá hoại cực lớn. Shimura Yu cười khổ nói. Có lúc hắn rất tán thành mấy vị kia trung cực boss ý nghĩ. Nho lấy văn loạn pháp, hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm. Đây là tuyệt đối không có sai ở kiếp trước Đại Thiên Triều. Súng ống cái gì đều là quản chế công cụ. Tuy rằng thực phẩm an toàn cái nan giải vấn đề, nhà cũng chết mệnh quý. Thế nhưng thắng ở an toàn a. So với dân tự do chủ quốc gia, Đại Thiên Triều thực sự là quá an toàn. Ở đây ngươi không cần lo lắng ở buổi tối đi dạ đường thời điểm sẽ có người lấy ra một khẩu súng lấp lấy đầu của ngươi đến cướp đoạt. Ở đây ngươi không cần lo lắng những kia động bất động đấu súng sự kiện tựa hồ cùng nhân sinh an toàn so ra, những kia bất công cũng không có cái gì đáng oán hận. Chakra cũng tương tự là thế giới này hạt nhân vấn đề. Một khi ninja đối với bình dân bách tính động thủ, nào sẽ là một cái kết cục gì? Đó là một trường giết chóc. Chúng ta vĩnh còn lâu mới có thể đánh giá thấp lòng người. Hay là có rất nhiều người ngóng trông hòa bình, tâm địa thiện lương, thế nhưng khó bảo toàn có sâu mọt. Nhưng mà chỉ cần có sâu mọt, bọn họ lực phá hoại chính là to lớn. Shimura bản không coi trọng lục đạo tiên nhân sáng tạo đi ra thế giới này. Tương lai hắn đem sáng tạo ra một cái thống nhất quốc gia. Thế nhưng hắn muốn tiêu trừ chakra tồn tại. Chakra mới là tất cả tội ác chi nguyên, hừ hừ. Cái kia Mai Di thật sự có lợi hại như vậy sao? Uzumaki Kusinai hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Nàng xưa nay chưa từng nghe nói Mai Di như thế một cái tên. Nếu như thật sự mạnh mẽ như vậy thoại, coi như hắn là vạn năm hạ nhẫn. Danh tiếng nên rất đại tài. Đối với Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Ai biết được, kiếp trước xem qua Hokage cùng người. Có rất nhiều người nói bát môn độn giáp là đệ nhị Hokage Senju Tobirama sáng tạo. Điểm ấy Shimura Yu cũng hoài nghi. Có điều ở đi tới thế giới này sau khi, hắn cũng đã điều tra. Hiện tại phong ấn chi trong sách cũng không có bát môn độn giáp tồn tại. Hơn nữa Senju Tobirama nếu như thật sự có bát môn độn giáp, như vậy Kinkaku Ginkaku liền không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Gai mở bát môn suýt chút nữa đá ra một cái đại kết cục. Như vậy đệ nhị đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.